Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là kẻ phản bội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết rơi vào đường cùng là Trình đã mượn khí hồn của Đông Hoàng Thái Nhất để nhập vào thân xác của Đông Hoàng Thái Nhất, tiến với Đế Tuấn một trận và chiếm được thượng phong. Ở phần cuối thì còn chấm cụt một cánh tay và nửa cặp cánh của Đế Tuấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Đế Tuấn cúi xuống nhìn miệng vết thương của mình mà cả người đều không ngừng run rẩy, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì vẫn như trước chắp tay trên không trung. Hắn trên mặt không thể nói rõ được là biểu tình gì, nhưng sâu ở trong đó thì có một chút yêu thương. Sau khi hắn nhập vào cỗ thân thể này đã xem được tất cả trí nhớ của Đông Hoàng. Ở trong một kiếp này, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn đã từng tình như thủ túc với nhau, thế nhưng cuối cùng lại phản bội dẫn đến xung đột vũ trang, thực sự là để chắn phải thổn thức trong lòng. Ở trong Đế Tuấn, huyết dịch tích táp nhỏ xuống, mọi người cũng không hề né tránh mà chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên hướng bầu trời. Ngươi không phải đối thủ của ta, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói ra. Đối với huyết mạch khống chế cùng với kinh nghiệm chiến đấu thì Đông Hoàng Thái Nhất so với phục chế phẩm của Đế Tuấn này mạnh hơn quá nhiều. Nếu như đổi thành bổn tôn của Đế Tuấn thì trận chiến đấu này chỉ sợ là còn khó nói. Khóe mắt của Đế Tuấn co quắp một cái, hắn đưa tay lên, một đoàn hỏa diễm khổng lồ vừa muốn ngưng kết thành một cây trường thương. Hắn có thể không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Bất quá thời điểm mà hỏa diễm trường thương khổng lồ này vừa được ngưng kết thành, thì ở chỗ mi tâm của hắn tách ra một đạo vết rách và một con mắt từ trong đó chui ra. Thu tay đi, ngươi thực sự không phải đối thủ của hắn. Đây là âm thanh của Cơ Hiên Viên chuyển đến. Quả nhãn cầu này không chỉ có thể để cho hắn là trao đổi tín vật bỉ ngạn, mà bọn họ cũng có thể truyền tin và quan sát lẫn nhau. Thời điểm mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng giao thủ, đám người Cơ Hiên Viên Thần Nông đều thấy rõ cả. Không chỉ có ngươi không phải đối thủ của hắn, coi như là ta đụng phải hắn, kết quả chỉ sợ cũng là như vậy thôi. Liệt Sơn Hậy Thị của Thần Nông nói ra. Khẩu khí của hai người đều vô cùng thận trọng, hiển nhiên là đem Đông Hoàng Thái Nhất coi như đại kình địch. Vì cái gì? Đế Tuấn không cam lòng mà hỏi. Hắn căn bản không phải là Đông Hoàng, dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy được? Hắn đích xác không phải là Đông Hoàng, nhưng hắn là một cái Đông Hoàng khác, Cơ Hiên Viên nói ra. Một cái Đông Hoàng khác, ý tứ gì đây? Trong lòng Đế Tuấn rùng mình. Cửu Dương Diệt Thế thần thông của ngươi có thể bị một tên La Trinh nho nhỏ dùng một bộ cung tên bắn diệt. Cũng là một vị khác tên là Hậu Nghệ. Trên cái thế giới này vẫn còn tồn tại một cái ta khác, một cái Liệt Sơn Thị khác, một cái Đế Tuấn khác nữa. Cái gì? Nghe được tin tức này, trên mặt Đế Tuấn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể tồn tại những người như vậy? Giống như Lê Sơn, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông Thị tự mình sinh ra lớn lên và cũng đang tìm kiếm nhân tộc trong bỉ ngạn. Nhưng nhân tộc trong bỉ ngạn luôn bảo toàn manh mối, tập trung ở trong Lục Văn Định Huyết Bí Chủng, ở trong Lục Văn Định Huyết Thụ, mà Lục Văn Định Huyết Thụ lại nắm giữ trên tay của Nữ Hoa, cho nên bọn Cơ Hiên Viên hiểu biết về bỉ ngạn nhân tộc so với tộc Nữ Hoa còn ít hơn rất nhiều. Lần này La Trinh tiến vào Khai Thiên Thần Miếu đã bị Nguyên Linh nhất tộc biết được. Nguyệt Hỏa Nô những gì nhìn thấy cũng tương tự là được truyền đến cho Nguyên Linh tộc ở trên tầng trọng thiên cao hơn, tự nhiên họ cũng biết La Trinh đã lấy được văn minh chi khí của nhân tộc bỉ ngạn. Nguyên Linh nhất tộc với tư cách là nền văn minh chúa tể xếp thứ hai, tự nhiên bọn họ rõ ràng hướng đi của nhân tộc trong bỉ ngạn. Cái gọi là bí mật của bỉ ngạn nhân tộc đối với họ mà nói căn bản không được xem như bí mật. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, Nguyên Linh nhất tộc sẽ không lộ ra tin tức có liên quan tới nhân tộc bỉ ngạn cho đám người Cơ Hiên Viên Thần Nông Thị. Lý do cũng rất đơn giản thôi, là Nguyên Linh nhất tộc nâng đỡ Cơ Hiên Viên cùng với Thần Nông Thị. Mục đích của bọn họ chính là vì làm tan vỡ nhân tộc. Làm sao có thể nói cho bọn họ biết tin tức của nhân tộc trong bỉ ngạn được? Cơ Hiên Viên sau khi tiến vào bên trong bỉ ngạn liền đã hỏi về cây cung xạ nhật thần cung trên tay của La Trinh. Nguyên Linh nhất tộc lúc này mới hé lộ ra một chút bí mật. Hôm nay chiến đấu đã đến tình trạng như vậy rồi, Nguyên Linh nhất tộc bọn họ đã hoàn toàn khống chế đám người Cơ Hiên Viên ở trong tay, cho nên bọn người Cơ Hiên Viên bây giờ dù có muốn quay đầu thì cũng không còn cách nào được nữa. Chẳng qua sau khi biết được tình hình thực tế như vậy, bọn họ vô cùng khiếp sợ, cho nên khi Đế Tuấn làm ra hành động tiếp theo, bọn họ tự nhiên là lập tức đem chấn tướng nói cho Đế Tuấn biết. Nguyên lai, ta chỉ là một cái phục chế phẩm thôi sao? Đế Tuấn thì thảo nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Đế Tuấn. Sau khi Đế Tuấn hóa thành hoang thần hình thể khổng lồ, cho dù chỉ lẩm bẩm rất nhỏ cũng để cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe được rõ ràng. Nếu như để cho Đế Tuấn biết mình chỉ là một kiện phục chế phẩm mà nói, thì chỉ sợ hắn cũng đã minh bạch vô số chân tướng. Sau một lúc cúi đầu trầm tư, Đế Tuấn bỗng nhiên tản đi hoang thần chi lực, hình thể to lớn biến mất, hóa thành cơ thể bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm vào cơ thể của Đế Tuấn như một con kiến trước mắt, tương tự cũng tán đi hoang thần chi lực của mình. Ngươi là bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất phải không? Đế Tuấn lúc này hỏi. Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Đế Tuấn lại nhìn xuống Thái Nhất Sơn mà nói, ta muốn gặp mặt bổn tôn của ta. Hắn bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lốt cuộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng làm ra phản ứng, có thể. Vì vậy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cùng nhau chậm rãi tiến tới. Đám cường giả của thiên cung không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng nhìn thấy Đế Tuấn đáp xuống, trên mặt bọn họ vẫn còn lưu lại sự khẩn trương. Tại đám cường giả trong thiên cung này, chỉ còn có vài người có thể bảo trì được lực chiến đấu, tỉ như đám người Lý Bôi Tuyết, thế nhưng lúc này bọn họ đã xúm lại để phòng ngừa Đế Tuấn bất ngờ ra tay. La Trinh, hắn muốn gặp bản tôn của mình, Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm nói. Trên mặt La Trinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc mà hắn đang do dự thì bản tôn của Đế Tuấn ở trong hải não của La Trinh lại nói ra. Để ta gặp hắn một chút đi, ta có thể nói chuyện với hắn. Được sự đồng ý của La Trinh, Đông Hoàng Thái Nhất tiến tới bên cạnh La Trinh để canh gác. Đế Tuấn tuy rằng đã gãy một cánh tay, nhưng vẫn là có thực lực phi phàm, lúc này đang đứng đối diện với La Trinh. Ông, theo một hồi quang mang nhàn nhạt lóe lên, bổn tôn của Đế Tuấn hiện ra hư ảnh trên đỉnh đầu của La Trinh. Đế Tuấn cùng với bổn tôn đối mặt trong chốc lát mới mở miệng hỏi. Bọn hắn nói ta chỉ là phục chế phẩm của ngươi. Đúng vậy, bổn tôn Đế Tuấn hồi đáp. Vậy ý nghĩa của phục chế phẩm chúng ta nằm đâu? Đế Tuấn lại hỏi. Chúng ta để cho các ngươi đi tới Trung Yên Chi Đạo, làm ra một lần gắng sức cuối cùng, bổn tôn của Đế Tuấn trả lời. Vậy Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị bọn hắn cũng có mục tiêu giống như vậy sao? Đế Tuấn hỏi. Cũng là đồng dạng. Kỳ thực chúng ta gieo xuống những hạt giống còn có rất nhiều, nhưng đại đa số không thể vươn lên được. Ngươi là một trong những người may mắn trong số đó. Cơ Hiên Viên và Thần Nông cũng thế. Bản tôn của Đế Tuấn cười nói. Ta có thể mời khí hồn của bọn họ đi ra. Không cần, Đế Tuấn phất tay tiếp tục nói. Thế nhưng tại sao chúng ta lại đi ra không cùng con đường với Đông Hoàng, Nữ Hoa, Phục Hy bọn họ, tại sao lại có thể tuân thủ theo Trung Yên Chi Đạo được? Đế Tuấn cảm thấy thực sự có chút ủy khuất. Tính tình của hắn thập phần bướng bỉnh, phát hiện mình thực ra là kẻ phản bội thì trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng hắn căn bản là trong lúc vô hình đã lựa chọn phản bội, cho nên hắn có chút là trách bổn tôn của mình. Bổn tôn Đế Tuấn thở dài một hơi. Bởi vì xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, Nguyên Linh nhất tộc đã chặn ngang một tay, chúng ta đã bị nhốt lại ở trên Tam Thập Tam Trọng Thiên, không có cách nào tiến hành bổ cứu. Cho đến khi La Trinh mở ra Khai Thiên Thần Miếu, thừa nhận văn minh chi khí, khí hồn chúng ta mới có thể lần nữa thấy được ánh mặt trời. Thì ra là thế, là do ta đi lầm đường. Đế Tuấn tầm mắt rủ xuống, nhưng là lại nói, vậy ta đây có thể lựa chọn lại lần nữa, chọn một con đường khác không? Thời điểm mà Đế Tuấn đối mặt với La Trinh đưa ra vấn đề này, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông ở trên một khu vực rất xa thế giới mẹ đang tập trung tinh thần lắng nghe. Khi bọn họ nghe thấy Đế Tuấn nói ra lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Không được. Thời điểm mà Nguyên Linh nhất tộc đem chân tướng nói cho bọn hắn biết thì đã chắc chắn là bọn hắn không dám phản bội rồi. Nhưng nếu tại giờ phút quan trọng này mà phản bội lại Nguyên Linh nhất tộc, kết cục là gì, không khó để mà tưởng tượng ra. La Trinh cùng đám người Diễm Phi trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc sâu sắc. Nhóm cường giả giống như Đế Tuấn này, ý chí khẳng định là cực kỳ kiên định. Một khi đã lựa chọn con đường, dù sai dù đúng, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước, nghĩa không chùn bước chân. Chẳng qua hiện tại bổn tôn của Đế Tuấn nói ra mấy lời mịt mù mà đã muốn cải dịch phương hướng sau. Bản tôn của Đế Tuấn ngược lại, có trước đã đoán trước được, thần sắc vẫn như thường. Đế Tuấn này cùng với tính cách của bổn tôn là giống nhau. Thời điểm hắn biết là mình là phục chế phẩm thì cũng sẽ không thể tiếp thu được sự lừa gạt và phản bội. Đế Tuấn, phục chế phẩm này đã từng là vương của Kim Mô tộc. Nhưng không ai dám phản bội, Kim Mô nhất tộc bất luận là ai cũng đều đi theo ý chí của hắn mà tiến lên. Thế nhưng, thời điểm phục chế phẩm phát hiện ra thân thế của mình thì tình huống lại bất đồng. Lúc trước là Đế Tuấn phục chế phẩm, có thể cùng với phục chế phẩm của Đông Hoàng Thái Nhất vì một lựa chọn đạo khác nhau mà tranh luận liên tục. Hiện tại rốt cuộc chứng minh được bản thân mình đã sai, thì hắn tất nhiên không thể tiếp thu được sự thật này. Nếu như người nguyện ý, tự nhiên có thể cải biến con đường, bản tôn của Đế Tuấn hồi đáp. Đế Tuấn gật đầu. Hắn đối với là huyết mạch lực lượng của Kim Ô nhất tộc cảm thấy phi thường hứng thú. Hắn còn nghĩ muốn tìm hiểu rõ về nhân tộc, xem rốt cuộc là cái tình trạng tồn tại gì. Thế nhưng thời điểm mà Đế Tuấn vừa gật đầu thì trên chân hắn, cái khỏa nhãn cầu kia bỗng nhiên lóe ra một đạo hắc mang hình tam giác. Từ trong con mắt này phát ra một tiếng kêu quái dị. Ngươi nguyện ý thì làm được cái gì? Ngươi cũng phải hỏi xem chúng ta có nguyện ý hay không. Đế Tuấn nghe được con mắt trên trán nói ra lời này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi là ai? Cái khỏa nhãn cầu này chính là do nguyên linh nhất tộc ban cho Đế Tuấn, nhưng cho tới nay Đế Tuấn đều là lấy ra cùng với bọn cơ hiên viên và thần nông để câu thông hoặc là giúp nhau trao đổi tín vật bỉ ngạn mà thôi. Hiện tại trong con mắt phát ra tiếng kêu, tuyệt đối là có bí mật ẩn giấu ở trong đó. Ta, hắc hắc, âm thanh kia chỉ cười không trả lời. Ta thì biết ngươi là ai. Lúc này trên đỉnh đầu La Trinh lần nữa có một bóng người hiện ra, người này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời điểm La Trinh để cho Đế Tuấn hậu nghệ Đông Hoàng lần lượt đi ra trợ giúp, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt đầu chú ý động tác ở ngoại giới. Sau khi âm thanh trong con mắt xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc cũng đưa ra lựa chọn xuất hiện ở đây. Cái hình tam giác trong con mắt kia nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếng cười càng thêm ngông cuồng. Lớn, lớn mật, lại gặp mặt rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay chẳng qua là dựa vào một tia khí hồn mà đã nghĩ gây nên sóng gió hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hắc mang hình tam giác trong con mắt, lập tức nói, cơ hội vẫn đứng ở bên ta. Cơ hội đứng ở bên ngươi, quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu là như vậy, thì cần gì phải một mực trốn ở trong tam thập tam trọng thiên? Các ngươi, liền ngay cả vô không nhất tộc cũng không sánh bằng. Hắc mang hình tam giác tiếp tục nói, ở bên trong bỉ ngạn này, phàm là những chủng tộc thờ phụng Trung Nguyên chi đạo đều đã bị chèn ép, hoặc là biến mất trong bỉ ngạn, hoặc là phải gia nhập vào nguyên linh nhất tộc. Cho dù là nhân tộc từng cực thịnh một thời thì cũng bị vây kín ở trong tam thập tam trọng thiên. Duy chỉ có vô không nhất tộc là một cái ngoại lệ duy nhất. Chủng tộc này lựa chọn đạo cùng với nguyên linh nhất tộc là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ở thời điểm mà nguyên linh nhất tộc bắt đầu chèn ép, thì vô không nhất tộc đã thành công hấp dẫn rất nhiều cường giả trong các đại thiên chủng tộc tới. Thời điểm mà khi nguyên linh nhất tộc bắt đầu quay đầu chuẩn bị chèn ép vô không nhất tộc thì mới phát hiện là vô không nhất tộc đã trưởng thành đến mức không thể nào áp chế được. Đáng tiếc là các người đã bố cục quá muộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười, theo ta được biết, các ngươi bây giờ thế lực ở trong hỗn độn không hề chiếm được ưu thế. Ừ, điểm ưu thế ấy đối với nguyên linh nhất tộc mà nói không đủ nhắc tới. Có lẽ để vì chứng minh là mình căn bản không thèm để ý mà hình tam giác trong con người kia bỗng nhiên chớp nháy. Trong nháy mắt cả cái tròng mắt trở thành một mảnh xích hồng, năng lượng kinh khủng ở trong đó nổi lên. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào từng cử động của Đế Tuấn. Hắn thế nhưng là sợ Đế Tuấn bạo khởi để giết người, vậy thì có thể sẽ phiền toái to. Thế nhưng trong thời điểm mà năng lượng trào ra trong con mắt, thân hình hắn liền lóe lên, chắn ở trước mặt La Trinh. Mà Đế Tuấn hình như cũng ý liệu được cái gì. Thời khắc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám bộ hạ của mình, Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ cùng với đám tộc nhân của tộc Kim Ô, lập tức nói ra. Vị Đế Tuấn này mới thực sự là Đế Tuấn, ta chỉ là một cái phục chế phẩm thôi. Có lẽ đây cũng là lý do mà các ngươi phản bội ta. Ta nguyện ý tin tưởng mà để cho các ngươi đi theo phục tùng hắn. Thời điểm hắn nói chuyện thì đồng thời rất nhiều các cái hình lập phương màu lam lóe ra, lập tức xuất hiện bên trên không trung. Còn nữa, Diễm Phi, xin ngươi hãy tha thứ cho ta. Ánh mắt của Đế Tuấn nhìn xuống Diễm Phi mà nói, Trong cơ thể Diễm Phi chảy xuôi huyết mạch của Kim Ô nhất tộc, nàng cũng là tộc nhân Kim Ô. Năm đó nàng được gả đi là cũng phải có sự đồng ý của Đế Tuấn. Thế nhưng từ thời điểm hai tộc bắt đầu mâu thuẫn, thì lúc này cũng là có Diễm Phi liên quan ở bên trong, và toàn bộ thần xào cũng coi Diễm Phi như là phản đồ vậy. Bằng... Lời còn chưa dứt thì viên nhãn cầu màu đỏ trên trán của Đế Tuấn đột nhiên bạo tạc. Đế Tuấn sở dĩ hướng lên không trung bay đi là chính vì không muốn để tổn thương đám người La Trinh Diễm Phi. Bất quá, quả nhãn cầu này tuy rằng uy lực cường đại nhưng phạm vi xung kích không lớn, chẳng qua chỉ đem cái đầu của Đế Tuấn cùng với phần nửa thân trên của hắn nổ cho nát bấy. Mặt khác thì cái nửa thân dưới trôi nổi bồng bềnh giữa không trung mà rơi xuống. Ngô Hoàng, tộc nhân Kim Ô thấy một màn như vậy, nguyên bản cả một đám đau xót gần chết. Phượng nữ thì càng đập cánh bay lên, đem phần thân thể tàn tạ của Đế Tuấn ôm vào trong ngực. Tuy nói bởi vì nguyên nhân huyết mạch sùng bái mà tộc nhân Kim Ô nghe lệnh La Trinh và cái Đế Tuấn ở trong đầu La Trinh kia, thế nhưng trí nhớ cùng tình cảm của bọn hắn thì vẫn còn. Cái loại bi ai này chính là phát ra từ sâu trong nội tâm. Diễm Phì cũng cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch của nàng cũng tràn đầy một tia bi thương. Mà Phượng Ca thì cùng với Đế Tuấn không có chút cảm tình nào đáng nói. Ở thời điểm nàng sinh ra, Thiên Cung và Kim Ô đã trở mặt. Nàng đối với cánh thần xào nữ yêu chẳng qua chỉ tồn tại sự ghét cay ghét đắng. Thế nhưng thời điểm nàng nhận thấy sự thương tâm của Diễm Phi thì trong nội tâm cũng chẳng tốt được chút nào. Một cái tộc trưởng của một thế lực siêu cấp lại sẽ dùng phương thức như thế để vẫn lạc, hoàn toàn chính xác làm cho người ta phải thổn thức. Đế Tuấn vừa chết, ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại trên cơ thể của nhóm cường giả đám Trúc Hồng Khoan của tộc Cửu Hùng. Đám người này lúc bắt đầu muốn chạy trốn, nhưng khi Đế Tuấn hàng lâm Trung Thần Châu đại sát tứ phương, bọn họ lại không muốn rời đi nữa. Chờ cho cường giả Thiên Cung đều bị đánh chết thì bọn họ có thể là trắng trợn thu thập mọi thứ ở trên Thất Sơn. Nội tình của một cái siêu cấp thế lực vô cùng thâm hậu. Thế nhưng vạn lần không nghĩ tới, Đế Tuấn lại không đánh lại Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này bọn hắn chỉ nghĩ là Đế Tuấn có thể không mang bọn họ mà chuồn đi. Dùng thực lực của Đế Tuấn cùng với thần thông không gian mà hắn nắm giữ thì rất dễ dàng làm được một điểm này. Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến, Đế Tuấn lại ngồi xuống cùng bọn kia nói chuyện cả nửa ngày. Không biết cụ thể đã nói những gì, nhưng Đế Tuấn bỗng nhiên lao lên không trung rồi bị bạo tạc nổ tung. Từ đầu tới cuối, bọn Trúc Hồng Khoan đều là vẻ mặt há hốc mồm ngây ngốc. Từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng nghĩ đến loại khả năng này. Đế Tuấn ở trên cao bị khỏa nhãn cầu kia tạc cho nổ tung, trong nháy mắt ở một khu vực khác trên thế giới mẹ. Cơ Hiền Viên, Thần Nông cùng với Mẫn Hổ trên trán đều truyền tới một đạo kịch chấn. Đợi cho bọn họ cảm nhận được cái khỏa nhãn cầu kia của Đế Tuấn thì nó đã lâm vào trong một vùng tăm tối rồi. Cơ Hiền Viên, Thần Nông cùng Mẫn Hổ một hồi trầm mặc xuống. Bọn họ dự liệu trước được là Nguyên Linh nhất tộc sẽ ra tay khiển trách Đế Tuấn, chẳng qua là không nghĩ tới Nguyên Linh nhất tộc lại ra tay nặng nề đến thế. Đế Tuấn chẳng qua chỉ toát ra một tia phản loạn trong lòng, còn chưa có hoàn toàn đưa ra quyết định, vậy mà Nguyên Linh nhất tộc đã không chút lựa chọn đem hắn đập chết. Thủ đoạn như vậy không khỏi quá ác độc rồi, mà ở trên trán bọn họ cũng tương tự chôn giấu một con mắt như vậy. Bọn họ ban đầu cho rằng cái tín vật bỉ ngạn này mang tới cho họ vô tận khả năng. Nhiều kiện tín vật bỉ ngạn cống hiến xuống có thể tăng cường rất lớn thực lực cùng nhau. Hiện tại xem ra đây chính là uy hiếp chí mạng đối với bọn họ. Thế nhưng nhóm cường giả cỡ như Liệt Sơn Thị hay Thần Nông Thị này làm sao có thể cho phép người ngoài tùy thời cướp đi tính mạng của mình. Cho dù là tộc Nguyên Linh cao cao tại thượng thì cũng không được. Đang lúc bọn hắn trầm mặc thì con ngươi tròn ở trên trán của Cơ Hiền Viên, Thần Nông cùng Mẫn Hổ ngay ngắn mở ra, một đạo hắc mang hình tam giác nổi lên ở khu vực trung tâm của con mắt, âm thanh kia lần nữa lại được truyền ra. Kết quả của Đế Tuấn, các người đã nhìn thấy rồi chứ? Hắc mang tam giác này khẽ nói. Thấy được, Cơ Hiền Viên hồi đáp. Các người có cảm tưởng thế nào? Tam giác hắc mang lại hỏi. Trong con mắt của Cơ Hiền Viên lóe lên một tia lệ mang, lập tức nói. Chúng ta đã sớm lựa chọn đạo của mình, tự nhiên là phải tiếp tục kiên định. Đế Tuấn xuất hiện ý muốn nhất thời phản loạn, minh hữu bực này thì không cần cũng được. Tam giác hắc mang kia sau một hồi rung động mới lên tiếng, nói rất hay, nhớ kỹ, cái thế giới này cuối cùng cũng sẽ được chứng minh là con đường chúng ta lựa chọn không sai. Thủ tự chi đạo chính là con đường sinh tồn duy nhất. Ta không hy vọng lại phải lần nhìn thấy một lần nữa chuyện như thế này phát sinh, mà kết cục thì các người cũng đã nhìn thấy rồi. Sau khi nói xong thì tam giác hắc mang nhất thời lặn đi trong con mắt. Cơ Hiên Viên, Mẫn Hổ và Thần Nông đều bảo trì trầm mặc, và đám cường giả đi theo sau lưng bọn họ cũng tương tự trầm mặc luôn. Tính mạng của tộc trưởng cứ như vậy bị người ta chế trụ. Người khác chỉ cần hiệu lệnh một tiếng thì họ liền vẫn lạc, trong lòng bọn hắn cũng không chịu nổi hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng, con ngươi đã mọc rễ cắm sâu ở bên trong cái trán của bọn họ rồi, ngay cả là thậm chí lén lút thảo luận cũng không làm được. Làm việc thôi. Trải qua thời khắc yên lặng ngắn ngủi, Cơ Hiên Viên quay đầu nói với Hỏa Hành Sứ. Hỏa Hành Sứ trên mặt rầu rĩ nhìn Cơ Hiên Viên rồi khẽ gật đầu, tay hắn tương tự hướng về phía trên không, làm ra một cái khung hình. Từng sợi ngọn lửa màu xanh lam từ trong tay hắn bùng lên, xoẹt. Những ngọn lửa màu xanh lam này từ từ bay lên trên, sau đó liền tiến vào trong không gian, tia lửa hiện lên thành từng hình vòng xoáy, rồi bắt đầu không ngừng hướng một điểm áp xúc lại. Tại không gian hỗn độn thì có đơn vị nhỏ nhất, lại đem phương vị không gian này không ngừng phân tách ra, sẽ thu được một cái đại tiểu không gian. Mà loại thủ đoạn như vậy chỉ có hỗn độn cổ thần là không mới có thể làm được, cho nên bọn họ mới cần phải sơn nhập vào hỗn độn cổ thần không gian. Mà thời điểm bây giờ Hỏa Hành Sứ đang làm chính là đem tất cả hỏa diễm của mình áp xúc lại trong cái không gian cực nhỏ này. Hơn nửa canh giờ sau thì trong cái không gian cực nhỏ kia đã chứa đầy hỏa diễm, rốt cuộc đạt tới giới hạn. Lúc này thì vô luận Hỏa Hành Sứ cố gắng thế nào cũng không thể nén ép hỏa diễm vào trong đó được nữa. Được rồi, Hỏa Hành Sứ lúc này mở miệng nói với Cơ Hiên Viên. Cơ Hiên Viên hướng về cái khe trong vực sâu, khẽ gật đầu một cái. Không gian cực nhỏ từ từ trồi lên trên, mà trong vực sâu đen nhánh như vậy, cực tiểu không gian đã tồn tại hơn trăm cái. Cố gắng hết sức, mặc dù là bản thân bọn chúng nhỏ bé như thế nào, nhưng cố gắng hết sức để cho bọn chúng nhỏ nhất có thể, cho dù là cái đầu sợi tóc của một người cũng đều có thể chứa trên 1 triệu cái cực tiểu không gian này. Thế nhưng bởi vì bên trong quán trú quá nhiều hỏa diễm cho nên chúng tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, đặc biệt là trong bóng tối như thế này, từng khối điểm sáng màu xanh giống như những vì sao vậy lóe ra ánh sáng chói lòa. Cô động hỏa diễm có thực sự mạnh như vậy không? Hỏa Anh Sứ liền hỏi. Cơ Hiên Viên cười nhạt một tiếng, người có thể thử xem. Được. Hỏa Anh Sứ nguyên bản hết sức tò mò, bàn tay hắn hướng một điểm sáng màu xanh, lăng không khẽ tóm lấy, rồi đột nhiên dùng sức, xoạt một tiếng. Cái đại cực tiểu không gian kia đột nhiên bùng nổ. Hỏa Anh Sứ đem lực chú ý vào trong hỏa diễm của cực tiểu không gian. Cái không gian này thu nhỏ đến cực hạn, căn bản cũng đã được dung nạp hỏa diễm đến cực hạn. Nếu như không có bản thân của cổ thần hỗn độn không tự mình khống chế thì cực tiểu không gian sớm đã hỏng mất rồi. Chỉ có không mới có thể làm cho cực tiểu không gian này đạt thành trạng thái cân bằng tuyệt đối. Để cho cực tiểu không gian nổ tung, trong nháy mắt hỏa diễm màu xanh được triển khai từ trên không trùng kích xuống phía dưới. Thanh sắc hỏa diễm này sau khi va chạm vào đáy vực sâu thì toàn bộ những bộ phận bị đẩy ngược lên trên bầu trời, và độ lớn của hỏa diễm bùng lên đủ tiếp cận với độ lớn của cả một đại châu. Trong nháy mắt khu vực đại châu này đã bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ. Thế lửa đích xác là rất mạnh. Hỏa Hành Sứ nhìn trên đỉnh đầu mình hỏa diễm đang tàn sát bừa bãi mà sợ hãi than. Thế nhưng là hỏa diễm mà ta quán trú về bên trong hẳn là không có nhiều như vậy mới đúng. Cả cái không gian này đều theo hỏa diễm của người bùng nổ mà biến thành hỏa diễm. Đây chính là một khả năng điều khiển của không gian, Cơ Hiên Viên giải thích. Nhưng một chút như thế chỉ có uy lực như vậy thôi sao? Hỏa Hành Sứ cả kinh nói. Đúng vậy. Ở trong đó cái cơ chế hoạt động rất phức tạp, khó mà giải thích, nhất là những đứa não teo như ngươi. Ngươi chỉ cần biết là toàn bộ hỗn độn này, những vật chất mà nó sở hữu đều không phải là do cực tiểu không gian tạo thành. Vô luận là hỗn độn có phá diệt hay trùng sinh thì những cái cực tiểu không gian này một mực vẫn tồn tại ở chỗ này. Thủ đoạn như thế thì không cách nào vận dụng được cực tiểu không gian cả. Thần Nông liền đưa tay chạm vào quanh thân hỏa diễm. Uy lực của hỏa diễm này không tính là mạnh, nhưng nó lại đủ cường đại, mang tính hủy diệt, đủ để hủy diệt một cái đại châu, hủy diệt đi toàn bộ sinh linh trong đó. Những ngọn lửa kia đã đem vực sâu khổng lồ đắp lầy, lấp đầy. Uy lực bực này đối với thần nông và cơ hiên viên thì chả tổn thương được chút nào. Thế nhưng đặt vào những đại châu mà bên trong có những sinh linh bậc thấp thì tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần một cái cực tiểu không gian này nổ tung thì một cái đại châu cũng sẽ bị đốt sạch, rồi thiên thiên vạn vạn sinh linh trong đó cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Muốn thiêu hủy bao nhiêu cái châu thì mới có thể để cho thế giới mẹ có phản ứng đây? Hòa hành sứ sắc mặt phức tạp mà hỏi. Nhân tính chính là phức tạp như vậy. Hòa hành sứ ở trong tộc hữu hùng này cũng là một nhân vật hung ác, người chết trong tay hắn là nhiều vô số kể. Thế nhưng nếu như thả ra hỏa diễm như thế mà tiêu diệt từng cái đại châu một thì thực sự quá là táng tận lương tâm. Đã trải qua tính toán, hẳn là phải thiêu hủy ít nhất 300 cái đại châu thì mới đủ, thần nông hồi đáp. Nói tới đây mọi người lại lâm vào một hồi trầm mặc. Cử động của nguyên linh nhất tộc đánh chết đế tuấn đã để cho trong lòng bọn họ sinh ra một chút phản nghịch. Lúc trước, những kế hoạch được chế định ra xem ra có thể thuận lý thành chương, thế nhưng đến thời điểm mà tiến hành thì trong lòng bọn họ lại muốn nửa đường bỏ cuộc. Thôi thì để ta tới trước đi. Thời khắc mà mọi người đang trầm mặc thì Mẫn Hổ lại chủ động đứng dậy. Trong mấy cái siêu cấp thế lực thì tộc Mẫn Nguyệt là tộc nhỏ nhất. Tộc Mẫn Nguyệt ban đầu là căn bản không đủ tư cách xưng là một siêu cấp thế lực. Nó có thể phát triển cho đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào tộc Hữu Hùng và tộc Thần Nông nâng đỡ. Nhưng đã đến loại thời điểm này, Mẫn Hổ tự nhiên xung phong, việc nên làm thì phải làm. Chờ cho thanh sắc quả diễm trong vực sâu khuếch tán rồi hoàn toàn biến mất thì hắn liền bay lên đem cực tiểu không gian kia thu nạp vào trong giới chỉ tu di, sau đó hướng ra bên ngoài vực sâu mà dịch chuyển đi. Hỏa hình lập tức trực tiếp đem cực tiểu không gian áp xúc lại, và phía sau của vực sâu này chính là Doanh Hải Châu. Không bao lâu thì Mẫn Hổ đã tới trên không trung của Doanh Hải Châu, hắn đem một hạt cực tiểu không gian từ trong tu di giới chỉ phóng xuất ra. Cực tiểu không gian này hầu như không có bất kỳ sức nặng nào, nếu như là một người bình thường đụng vào nó, cực tiểu không gian sẽ trực tiếp xuyên qua, bởi vì nó nhỏ bé đến mức là nhỏ hơn cả tế bào của cơ thể. Cho nên Mẫn Hổ chỉ có thể dùng không gian thần thông mới có thể thôi động những cực tiểu không gian này. Sau khi viên cực tiểu không gian này được phóng xuất, nó trôi nổi trên không trung. Theo một hồi gió nhẹ mà di động, so với một hạt bụi nó còn nhỏ hơn cả triệu lần. Cực tiểu không gian cuồn cuộn trên không trung rồi hướng phía dưới phiêu đãng mà đi. Dưới ánh nắng tươi sáng của Doanh Hải Châu thì nó không hề giống với vực sâu đen tối như vậy, cho nên cực tiểu không gian mặc dù nở rộ ra hỏa quang màu xanh thì nó cũng không chói mắt như ngôi sao mà bọn họ thấy được trong vực sâu tăm tối. Cái vật sáng này từ trên không trung bay xuống và rơi về hướng của một hòn đảo. Ở trong Doanh Hải Châu khắp nơi đều là thủy vực, chỉ có mấy tòa đảo to lớn là đất liền mà thôi. Ở phía dưới hòn đảo này có sinh tồn một chủng tộc có tên là Côn Hồ Tiểu Tộc. Côn Hồ Tộc thế lực nằm trong Doanh Hải Châu có thể coi là có số má, và tính ở trong những chủng tộc trong biển ở châu này, nó có thể xếp vào trong top 10. Bất quá phóng mắt tìm ra thế giới mẹ, đối với các siêu cấp thế lực mà nói thì nó chỉ là tiểu tộc trong số các tiểu tộc mà thôi. Giống như những tộc như Hữu Hùng hay Thần Nông, chỉ cần tùy tiện phái ra một gã cường giả liền có thể đem tộc nhỏ như vậy tàn sát sạch sẽ trong thời gian ngắn. Bất quá so sánh với địa lý xa xôi của Doanh Hải Châu thì có tăng thêm một vài tộc cũng không có gì đặc biệt. Cho tới nay cuộc sống của bọn họ đều trải qua tương đối thanh bình. Ngoại trừ ở dưới thủy vực này có hai đại tộc thỉnh thoảng khai chiến với nhau, thì tuyệt đại đa số thời điểm Doanh Hải Châu đều bảo trì nền hòa bình. Cảnh tượng như vậy ở trong thế giới mẹ cũng không nhiều nơi có được. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Một tộc nhân của Côn Hồ tộc chú ý tới điểm sáng trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Không ít tộc nhân ngay ngắn ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đây là có ngôi sao rớt xuống hay sao? Đây rõ ràng là rơi xuống từ trên trời, chúng ta qua đó nhìn một chút coi. Côn Hồ tộc cũng không hề ý thức được nguy hiểm đang hàng lâm, có không ít tộc nhân còn hướng điểm sáng mà đuổi theo. Có một tộc nhân nhanh nhất trong đám Côn Hồ tộc, thực lực đã đạt tới chân thần đại viên mãn, hắn không ngừng lập lòe lao xuống, đã đi trước một bước tới gần phía dưới của điểm sáng. Điểm sáng thật nhỏ nhưng hào quang rất mạnh, cho dù là xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là cái dị bảo gì à? Nó thán phục vẻ đẹp của điểm sáng kỳ lạ rồi vươn tay ra. Ngay tại thời điểm này, cực tiểu không gian tiếp xúc trong nháy mắt, nó tiền từ trong tay của tộc nhân này xuyên thẳng qua, rồi trực tiếp rơi trên mặt đất, xâm nhập vào trong lòng đất. Như thế nào mà côn hồ tộc nhân này có chút khó hiểu, điểm sáng kia chẳng lẽ thật sự chỉ là một điểm sáng thôi sao? Nó tự nhiên không thể hiểu được là có cực tiểu không gian tồn tại, nó nhỏ cỡ nào. Đối với sự nhỏ bé của cực tiểu không gian, nó không khác gì là một ngọn gió mà lùa qua khe hở của một cái sàng cả. Ngay tại thời điểm nó đang kỳ quái thì một cỗ nhiệt lượng từ dưới chân chuyển đến, xoạt, một ngọn lửa màu xanh phóng thẳng lên trời. Đám tộc nhân côn hồ tộc đứng ở phía xa, chứng kiến cột lửa ngất trời phụt ra, khắp khuôn mặt đều là vẻ hoảng sợ, nhào nhào quay đầu bỏ chạy. Thành sắc hỏa diễm thế nhưng tốc độ lan tràn ra là quá nhanh, căn bản bọn họ không kịp xoay người thì thân thể đã lâm vào trong hỏa trụ. Tựa như thần nông đã từng nói, từ trong cực tiểu không gian thả ra hỏa diễm, uy lực không tính là mạnh. Ngọn lửa này đối với hồn nguyên cảnh hầu như không tạo được thương tổn gì, cho dù là bị nghiện ngạn cảnh mà có cường giả thì cũng có biện pháp ngăn cản. Thế nhưng sinh linh ở trong thế giới mẹ đến 99% không thể ngăn cản hỏa diễm này. Thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng lan truyền ra, đám tộc nhân côn hồ tộc gào thét chói tai. Thế nhưng tuyệt đại đa số đều nhanh chóng bị đốt thành than cốc, sau đó dậy hóa thành tro tàn. Hết thảy cây cối kiến trúc trên đảo đồng dạng cũng bị đốt sạch. Cho dù là vị chân thần đại viên mãn của côn hồ tộc kia, thời điểm hỏa diễm phóng lên trời hắn đã sử dụng một đạo kết giới ngăn cản hỏa diễm mấy nhịp thở mới bị thiêu hủy. Sau đó nó tiến hành đại na di tránh thoát thanh sắc hỏa diễm. Thế nhưng vừa chuyển tới vị trí an toàn thì thanh sắc hỏa diễm đã lan truyền tới, lại lần nữa bao phủ nó vào trong. Nó lần nữa lại phóng thích đại na di, rồi nhanh chóng bị thanh sắc hỏa diễm đuổi theo. Cuối cùng nó di rời tới trên mặt biển mới tuyệt vọng phát hiện thanh sắc hỏa diễm đã như một cái lồng tụt lên cả doanh hải châu. Nó liền chui tụt xuống mặt biển, nước biển ở trong thời gian ngắn lại bắt đầu sôi trào. Bất quá là so với thiêu đốt của thanh sắc hỏa diễm thì sự sôi trào của nước biển đã là phi thường mát mẻ rồi, ít nhất thì vị tộc nhân côn hồ tộc này cũng nhẹ nhàng được một chút. Thế nhưng rất nhanh nó liền phát hiện ở dưới đáy biển cũng không an toàn. Thanh sắc hỏa diễm lấp đầy cả không gian của doanh hỏa châu, rồi hỏa diễm điên cuồng chút xuống phía dưới, nước biển nhanh chóng bị bốc hơi. Mặt biển dùng tốc độ bằng mắt thường thấy được đang hạ xuống. Ở dưới đáy biển, các đại tộc thuộc tính thủy cũng cực độ lâm vào khủng hoảng. Chúng không biết hỏa diễm trên mặt biển từ đâu mà tới, thế nhưng dựa theo tốc độ bốc hơi bây giờ thì chẳng bao lâu nữa, nước biển sẽ hoàn toàn biến mất, mà kết quả của bọn chúng cùng với những sinh linh trên đảo kia chẳng khác gì nhau. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt này đã nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng. Cuối cùng bọn chúng nghĩ mãi không rõ là tại sao lại làm ra chuyện vô duyên vô cớ đi giết chóc hàng loạt như vậy. Theo hỏa diễm trên bầu trời kéo dài cuồn cuộn, cả nước biển của doanh Hoài Châu đều bị bốc hơi không còn một giọt. Mẫn Hổ lúc này đứng trên không gian, hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Sau khi nước biển bị bốc hơi thì thiên lượng muối liền bị phân giải ra. Nhưng muối này cùng với than đen trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp xuống, hình thành một vùng là mênh mông bát ngát, chỉ có màu sắc đen kịt. Cực tiểu không gian, rốt cuộc cũng đã đốt xong, hỏa diễm cũng tan đi, khôi phục lại một mảnh mát lạnh. Thế nhưng cả một đại châu rộng lớn như vậy, số sinh linh còn sống sót chỉ còn rất ít, hoặc là có được tín vật bỉ ngạn đặc thù, hoặc là những cường giả đã vào hồn nguyên cảnh. Mà hai vị ngồi dưới đáy biển chính là thái thượng trưởng lão của hai môn phái, cũng là hai hồn nguyên cảnh duy nhất của doanh Hải Châu. Trước đó không lâu thì hai hồn nguyên cảnh thái thượng trưởng lão này vẫn nằm trong hai cái đại tộc đối đầu với nhau. Và hai đại tộc này tranh đoạt ở trong doanh Hải Châu đều là vì tài nguyên đã tranh đấu với nhau mấy vạn năm, mà hai người này đều là nhân vật chính trong những cuộc tranh đấu đó. Thế nhưng bọn họ làm sao mà nghĩ ra được, thì trong một khoảng thời gian ngắn nước biển đã không còn, tộc nhân thì hoàn toàn bị thiêu chết, còn hắn nguyên bản có được cái gì thì cũng đều biến mất hết cả, chỉ còn lại cá nhân bọn hắn mà thôi. Hai người không nói gì, mặt mũi tràn đầy vẻ cứng ngắc. Do bản thân đã vào hồn nguyên cảnh nên có thể có lực tự bảo vệ mình, thế nhưng đối với ngọn lửa hủy thiên diệt địa như thế, bọn họ không có cách nào bảo hộ những người khác. Hàng mấy chục tỷ sinh linh trước khi chết đều liều mạng dãy giụa, bọn họ tồn tại sợ hãi cùng phẫn nộ. Đây chính là những cảm xúc tiêu cực, và cảm xúc tiêu cực nó sẽ lây lan. Một người có thể đem cảm xúc tiêu cực lây cho cả một đoàn thể, mà một đoàn thể có thể đem cảm xúc tiêu cực này lây cho cả thế giới. Khi mấy chục tỷ sinh linh bùng nổ ra những cảm xúc tiêu cực như vậy, nó như một cây búa tạ vô hình, làm rung chuyển cả thế giới mẹ. Ô, gần như ngay cả Mẫn Hổ cũng bị những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng. Hắn hung hăng thổ ra một ngụm chọc khí, rồi thân thể lóe lên, hướng vào khu vực tiếp giáp với Doanh Hải Châu, cưỡi gió mà lướt đi, lần tới châu tiếp theo. Cuộc chiến giữa Kim Ô Nhất Tộc và Thái Nhất Thiên Cung rốt cuộc cũng đã dừng lại. Đám tàn dư của tộc Cửu Hùng thì ở dưới tay thủ hạ của Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là chiến đấu mà chết, hoặc là phải thúc thủ chịu trói. Nghiêm chỉnh mà nói thì tổn thất của Kim Ô Nhất Tộc không tính là nghiêm trọng, thế nhưng thê thảm nhất chính là tổn thất một đế tuấn, người đã phải hy sinh trong khi mà muốn phản bội lại Nguyên Linh Tộc. Mà tinh anh của tộc Kim Ô, kể cả là yêu nữ thần sào, còn có cận vệ đội của đế tuấn thì cơ bản đều còn sống cả. Trước đây bởi vì khi mà đế tuấn còn sống cho nên bọn phượng nữ, minh thạch trong nội tâm còn có sự mâu thuẫn kịch liệt khi mà nghe theo mệnh lệnh của La Trinh đi công kích đế tuấn, bọn họ cũng không thể hạ trọng thủ. Cho nên khi thời điểm La Trinh ra lệnh cho bọn họ ngăn chặn đế tuấn thì lại bị đế tuấn nhẹ nhàng vượt qua, mà bản thân đế tuấn thì cũng không có xuất thủ đả thương thuộc hạ của mình. Hiện tại đế tuấn đã bỏ mạng thì trong nội tâm đám người Kim Ô tộc mâu thuẫn đã biến mất. Ngoài trừ một mực khăng khăng đi theo La Trinh thì bọn tựa hồ là không còn lựa chọn nào khác. Bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đánh bại đế tuấn xong cũng chủ động đem thân xác của Đông Hoàng Thái Nhất trả lại. Lúc này Diễm Phi và đám người Cam Cao Hàn đã hoàn toàn minh bạch Đông Hoàng không phải là chính thức thức tỉnh, mà chiếm cứ Đông Hoàng là một người hoàn toàn khác. Bất quá đó cũng là một cái Đông Hoàng, hơn nữa còn là bổn tôn chân chính của Đông Hoàng. Kỳ thực hiện tại đang là gốc loạn thế mà Đông Hoàng Đại Nhân chưa về, bản tôn Đông Hoàng vẫn có thể ở tại trong cơ thể Đông Hoàng mà, Cam Cao Hàn đưa ra lời đề nghị. Ở trong cặp mắt của Cam Cao Hàn thì hiện tại quan trọng nhất là an nguy của Thái Nhất Thiên Cung. Nếu như lại đến một vị lợi hại như Đế Tuấn, vậy thì bọn hắn phải ứng đối như thế nào? Lúc này thời điểm Đông Hoàng đã trở lại trong thế giới ở trong cơ thể La Trinh rồi chui vào văn minh chi khí. La Trinh cũng giúp đỡ Cam Cao Hàn đem lời của hắn truyền vào trong. Kỳ thực bản thân La Trinh cũng hiểu bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cần nhanh như vậy từ trong kiện thân thể của Đông Hoàng ly khai. Chỉ chốc lát sau La Trinh đã xuất hiện với vẻ mặt lộ xấu hổ mà nói hắn cự tuyệt rồi. Hắn nói nếu như thiên cung gặp phải nguy nan hắn sẽ lần nữa xuất thủ, thế nhưng lại không muốn một mực sống ở trong cơ thể của Đông Hoàng. Sao? Ta nghe nói sinh linh bỉ ngạn đều rất lưu luyến thế giới hỗn độn cơ mà. Vị bổn tôn Đông Hoàng này vì sao lại cự tuyệt chứ? Cam Cao Hàn có chút kỳ quái mà hỏi. Cam Cao Hàn đi theo Đông Hoàng nhiều năm như vậy không phải là người không có kiến thức. Những sinh linh đản sinh trong hỗn độn sau đó mới tiến nhập vào trong bỉ ngạn, chứ không phải là sinh linh được sinh ra trong bỉ ngạn thì họ cực kỳ hoài niệm cái quá khứ đã từng được trải qua trong thế giới mẹ, ở trong hỗn độn, cho nên là bọn họ không hề muốn bị vây khốn ở trong bỉ ngạn. Có một ít sinh linh ở trong bỉ ngạn nguyện ý bị thừa nhận và trở thành tín vật bỉ ngạn của người khác. Một mặt là bị ép buộc và bất đắc dĩ, nhưng ngoài ra còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là bọn họ có thể một lần nữa được nhìn thấy thế giới hỗn độn. Tại sao vị Đông Hoàng Thái Nhất này lại từ chối, tựa hồ có chút hơi cá biệt? Có lẽ loại cảm giác này thật quá tốt, hắn sợ hãi chính mình không buông bỏ được. Ninh Hư Viễn ở bên cạnh sâu kiến nói ra một câu. Đám cường giả thiên cung miễn là còn sống thì là tốt, nhưng cơ bản đều bị thương rất nặng. Bất quá đã đến được tu vi như bọn hắn lúc này, chỉ cần không chết còn được một hơi thở thôi thì việc khôi phục cũng sẽ không quá lâu. Hiện tại sắc mặt của Ninh Hư Viễn cũng đã tốt lên rất nhiều. Ahem. Có một đạo người như vậy sau khi bị giam ở trong thần miếu vô số năm tịch mịch, không khác gì một bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Sống thì vẫn là còn sống, nhưng có miệng không thể nói, có tham lam ham muốn không thể làm, có thú vui tiêu khiển cũng không thể nào sử dụng được. Đó là một nhân sinh chán ngắt và buồn tẻ đến cỡ nào. Nếu như có thể một lần nữa hàng lâm trên thế giới này, tự mình trải nghiệm một phen, sẽ là một trải nghiệm thú vị và sướng khoái như thế nào, để cho người ta quyến luyến cỡ nào. Tiểu tử Đông Hoàng kia hắn sợ chính mình chắc chắn là không buông bỏ được, cho nên đã dứt khoát là chuồn đi trước. Hậu Nghệ bỗng nhiên nói ra một đoạn dài, Sau đó nhìn mọi người đang há hốc mồm nhìn mình, liền nói, ta cũng chuẩn đây. Vèo, trong nháy mắt hắn đã chui về thể nội trong thế giới cơ thể La Trinh. La Trinh, không biết vị kia là cao nhân phương nào vậy? Cam Cao Hàn có vẻ dè dặt hỏi. Hiện tại bọn hắn dĩ nhiên đã minh bạch, những người có thể trú đóng ở trong cơ thể La Trinh không có một cái nào là đơn giản cả, nhất là vị cuối cùng xuất hiện càng là trực tiếp đối đầu với nguyên linh nhất tộc mà nói chuyện. À, vị này là Hậu Nghệ, người tiêu diệt mặt trời của Đế Tuấn chính là dựa vào cung của hắn. La Trinh nói xong liền đem chuyện cũ của Hậu Nghệ kể ra một lần. Đám người Cam Cao Hàn nghe xong cũng tấm tắc xưng kỳ, bọn hắn không ngờ rằng là văn minh nhân tộc trong vòng hỗn độn số 77 sẽ có một đoạn lịch sử dài như vậy. Lý Bôi Tuyết ở một chỗ cách không xa đám người chữa thương tự nhiên cũng nghe được chuyện ra La Trinh giảng thuật. Gương mặt tinh trí xinh đẹp hiện lên, một tia cảm thán. Sau một trận chiến này, tất cả kiêu ngạo của nàng đều đã biến thành bụi bặm. Cái này so với việc mình tấn chức thì La Trinh tốc độ mau hơn nhiều. Hắn bằng sức vào một mình hắn để thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thậm chí không thể nói là thay đổi mà là hoàn toàn dựa vào một người đánh bại cả Kim Ô tộc. Đầu tiên là khống chế thi linh Kim Ô, rồi khống chế tộc nhân Kim Ô, rồi bắn dụng chín mặt trời đánh bại Đế Tuấn. So sánh tới thì tất cả mọi người của Thái Nhất Thiên Cung chẳng qua chỉ sắm vai phụ mà thôi. Về phần chính bản thân Lý Bôi Tuyết, nàng có thể đuổi kịp đám người Thu Âm Hà hay Hà Trì đã coi như vô cùng kinh diễm rồi. Ken két. Ngay tại thời điểm mà Lý Bôi Tuyết đang suy nghĩ miên man thì toàn bộ Thái Nhất Sơn đã xảy ra một hồi những tiếng bạo liệt vang lên. Thời điểm Đông Hoàng và Đế Tuấn chiến đấu thì Thái Nhất Sơn ở đoạn giữa đã bị tàn phá như tổ ong, lại tặng thêm nguyên bản những chỗ bạc nhược cũ, thân núi đã không cách nào gánh chịu được phần phía trên ẻ xuống và thân núi không ngừng bị xé rách, bắt đầu chậm rãi nghiêng đổ xuống. Thái Nhất Sơn sắp đổ rồi, có người gào to. Phần trên của Thái Nhất Sơn nếu thực sự rớt xuống thì ngay phía dưới, Long Thành sợ rằng sẽ bị trực tiếp nện thành bụi phấn. Tuy nói là Long Thành đã bị đám tộc nhân của Hữu Hùng phá hư, nhưng cũng không tính là triệt để. Nếu bây giờ trực tiếp để cho núi lớn đè xuống thì cái gì cũng không còn nữa. Mắt thấy thiên núi phía trên không ngừng nghiêng về một bên, La Trinh liền hạ lệnh, chư vị, đem Thái Nhất Sơn ngăn trở lại. Giọng nói của hắn vừa dứt thì đám tộc nhân Kim Ô nhao nhao nhận lệnh biến mất tại chỗ đã xuất hiện bên trên Thái Nhất Sơn. Tạch tạch. Mấy chục cường giả của Kim Ô tộc như đám Minh Thạch Bạch Hồ, sức mạnh bùng tỏa không thể coi thường. Những người này dưới sự liên thủ lực lượng đủ có thể ngăn chặn nửa bộ phận phía trên của Thái Nhất Sơn là trôi xuống bên dưới. Ngoài bọn họ ra thì những người còn chưa bị thương, cường giả của Thiên Cung cũng tự động xông tới. Thế nhưng, những người này xông lên cũng không thể ngăn chặn được là Thái Nhất Sơn sụp đổ. Thái Nhất Sơn này thực sự quá to lớn, dùng hình thể của con người đối với núi lớn căn bản mà nói cũng như một cây kim, chống vào thân cây vậy. Bọn hắn dùng hai tay đẩy vào vách núi khi bộc phát ra lực lượng khổng lồ, vách núi xốp căn bản không chịu đựng lực lượng của mấy vạn thần quân lực, cả người bọn họ liền bị đâm tụt vào vách núi bên trong. Tộc nhân Kim Ô phát hiện ra vấn đề này nhao nhao dương cánh với ý đồ gia tăng diện tích tiếp xúc bề mặt, nhưng bọn họ vẫn như trước là đâm vào trong thân núi. Tình huống như vậy để cho bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất khống chế lại thân thể một lần nữa rồi hóa thành hoang thần chi lực có thể giải quyết. Thế nhưng sau khi bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất đã trở về thể nội của thế giới, ngược lại không cần phải gọi ra. La Trinh suy nghĩ một chút, thân hình hắn lóe lên cũng xuất hiện ở một bên thân núi. Hoang thần chi thể, trong nháy mắt La Trinh cũng biến thành hình thể cự lông, à cự nhân khổng lồ, toàn bộ hướng thân núi mà đẩy đi. Lực lượng của La Trinh mặc dù không nhỏ nhưng chỉ bằng vào một mình hắn thì cũng không cách nào ngăn chặn thân núi trượt xuống. Thân núi trượt xuống tốc độ chẳng qua chỉ chậm lại một ít thôi. Lý Vô Tuyết cũng bay lên thử chống đỡ thân núi nhưng mà giống như người khác, nàng vừa bộc phát thần quân lực thì cả người liền chui tụt vào trong vách núi. Từ trong núi chui ra, nàng linh cơ nhất động lập tức hô, tu tiền bối, thiên tiệm kiếm. Thiên tiệm kiếm bản thể vô cùng lớn mà cực kỳ rắn chắc. Thiên tiệm kiếm hoàn toàn chính xác là có thể gắng gượng chịu đựng. Thu Âm Hà tại một nơi hông núi gật đầu rồi thò tay xuống dưới bắt quyết, nguyên một đám khe hở trống rỗng xuất hiện, rồi từ trong những khe hở to lớn đó thiên tiệm kiếm liền bắn ra. Không bao lâu thì từng chuôi thiên tiệm kiếm khổng lồ đã kề sát vào sườn núi, mà đám người như Phượng Nữ, Lý Bồi Tuyết thì lập tức đem toàn bộ lực lượng chống lên thiên tiệm kiếm để ngăn thân núi tiếp tục trượt xuống. Cơm Hà lại tế ra nhiều thiên tiệm kiếm và đem chúng phân bố đều ra tại một bên sườn núi. Dưới lực lượng khổng lồ thúc đẩy, nguyên bản thân núi đang trượt xuống thì rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này Cam Cao Hàn mới hô lên: Hư Viễn, người mang bọn Thu Âm Hà đúc pháp trận, trước tiên đem thân núi vững chắc lại đã. Ninh Hư Viễn gật đầu cùng đám người Thu Âm Hà bay lên phía trước, bắt đầu ngay ở chỗ thân núi bị gãy đổ và không ngừng bố trí pháp trận. Đem một ngọn núi lớn cố định lại bằng pháp trận cũng không phải điều dễ dàng, mặc dù là chỉ tạm thời gia cố thôi nhưng cũng phải hao phí thời gian cả canh giờ. Chính là đám người phượng nữ liên tục không ngừng phóng thích ra thần quân lực, kiên trì một canh giờ cũng là vô cùng khó chịu, riêng vì tín vật bỉ ngạn của mình cũng phải bổ sung mất kha khá thần tinh. Quá một canh giờ về sau, Ninh Hư Viễn đem đám người Thu Âm Hà bố trí pháp trận hoàn tất, rốt cuộc cũng đem thân núi ổn định lại, lập tức thở phào một hơi. La Trinh cũng tán đi hoang thần chi thể lần nữa hạ xuống, Cam Cao Hàn lúc này dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào La Trinh. Về chuyện La Trinh có hoang thần chi thể thì trong thiên cung cũng đang nghe đồn. Thật ra thì cho dù ở niên đại này, hoang thần chi thể cũng không phải thứ đồ vật gì quá ly kỳ cổ quái. Hoang thần thực sự đã khô kiệt, nhưng không có nghĩa là những thế lực siêu cấp không có cất chứa riêng. Những cái dự trữ hoang cốt kia cũng đủ cho một số ít người luyện thành hoang thần chi thể. Nhưng hoang thần lại gặp phải một vấn đề, đó là không cách nào tiến vào bỉ ngạn. Mà không tiến được vào bỉ ngạn thì chẳng qua nếu chỉ dựa vào chút lực lượng của hoang thần thậm chí khó có thể đột phá qua một thần quân lực. Tu luyện hoang thần hầu như đã không còn ý nghĩa, cho nên tự nhiên không còn ai tu luyện nữa. Thế nhưng thân thể La Trinh có chút bất đồng, hắn không chỉ tu luyện hoang thần mà còn có thể thực sự tiến vào bỉ ngạn. Cam Cao Hàn liền ý thức được một vấn đề phi thường trọng yếu khác. La Trinh, người đến thiên cung trong khoảng thời gian ngắn thực sự là đã tiến bộ thần tốc. Cam Cao Hàn bỗng nhiên mở miệng nói ra. La Trinh kỳ quái liếc mắt nhìn Cam Cao Hàn, không biết ông ta muốn nói cái gì. Chẳng qua, hắn khiêm tốn nói, Cam lão khen chặt rồi. Cam Cao Hàn lại lắc đầu. Ta biết thân thể người có thể tiến vào bỉ ngạn, ngày sau tự nhiên sẽ có tiềm lực vô cùng to lớn. Hơn một năm trước, người trong thập tam trọng thiên của sắc giới lưu lạc, nhưng khoảng cách với tầng trời phía trên thực sự quá xa xôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy người đã bước vào dục giới, hơn nữa linh hồn cũng cực độ vững chắc, đã là thành tựu điện hồn trí cực rồi chứ. La Trinh gật đầu. Thành tựu điện hồn trí cực đối với La Trinh cũng không phải là khó, thậm chí hắn còn có thể giúp đỡ nhiều người có thành tựu điện hồn trí cực. Từ thượng cổ đến nay, vượt qua điện hồn trí cực số người cũng là không ít, Cam Cao Hàn lạnh nhạt nói. Thế nhưng thành tựu vạn kiếp chi thể thì một người cũng không có. Từ thời thượng cổ trở về sau thì đám cường giả đều không có cơ hội để tiến vào tam thập tam trọng thiên nữa. Sao? Sau thượng cổ không có người nào tiến nhập tam thập tam trọng thiên? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Đúng, tiến vào tam thập tam trọng thiên có hai điều kiện. Thứ nhất là phải vượt qua điện hồn ý cực, thành tựu được thánh hồn. Thứ hai là thành tựu vạn kiếp chi thể. Cả hai hợp một thì ở tại tam thập nhị trọng thiên, bất hủ. Nhập vào bất hủ họa quyển thì mới có tư cách đặt chân vào trong tam thập tam trọng thiên. Cam Cao Hàn nói xong trong mắt còn lộ ra một tia hướng tới. Giống như đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, rồi đám người Thu Âm Hà, bọn họ đều có thành tựu thánh hồn cảnh. Chỉ vì một đạo vạn kiếp chi thể không cách nào tu thành mà không vào được bất hủ họa quyển, không đi tới được tam thập tam trọng thiên, vậy thì tu vi vĩnh viễn chỉ bị ốn nhiễu tại tam thập nhị trọng thiên. Tiếc nuối trong đó có thể thấy được một hai. Kể cả là cách đó không xa, đám người Minh Thạch Bạch Hồ trên mặt cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đây cũng không phải do thiên phú của bọn hắn không đủ hay thực lực không đủ, mà đây hoàn toàn là do nguyên nhân quy tắc của bỉ ngạn. Bất hủ họa quyển, ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Đúng vậy, đó là một bộ họa quyển khổng lồ phiêu đãng trên bầu trời của tam thập nhị trọng thiên. Họa quyển này vẽ lấy các sinh linh muôn trình vạn trạng, cực kỳ mạnh mẽ. Cường giả nhập vào bất hủ họa quyển thì sẽ được gọi là quyển trung nhân, còn một cách gọi khác có thể gọi là bất hủ giả, lại tỉ như bất hủ cảnh, cũng thế, Cam Cao Hàn vừa cười vừa nói. Vậy Đông Hoàng cũng được tính là quyển trung nhân sao? La Trinh hỏi. Cam Cao Hàn hồi đáp, phải, trong thái nhất trên cung chúng ta có hai vị quyển trung nhân, thứ nhất là Đông Hoàng, thứ hai là Anh Lão, cho nên thực lực của hai vị sơn chủ này so với năm sơn chủ khác thì cách biệt rất lớn. Đã từng trải qua trận chiến giữa Thái Nhất Thiên Cung và Kim Ô Tộc, cho nên La Trinh đại khái cũng hiểu. Trước đây hắn cảm thấy là đám sơn chủ cũng chênh lệch với Đông Hoàng là không lớn, nhưng hiện tại xem ra chênh lệch này không phải là nhỏ. Tam thập nhị trọng thiên cùng tam thập tam trọng thiên ở giữa có một cái lệch trời ngăn cách, Trên thực tế đây là sự ngăn cách của một đại cảnh giới. Linh hồn của ngươi cùng thân thể cũng đủ tư cách, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tiến nhập hồn thành, trải qua kiếp cốt chi địa, rồi lại thành tựu một vị quyển trung nhân. Cam Cao Hàn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng đang ngồi dưới mặt đất. Có lẽ ngươi có thể tiến về Tam Thập Tam Trọng Thiên để giải cứu Đông Hoàng. Ta là bởi vì thân thể có thể tiến nhập bỉ ngạn mới có tư cách trở thành quyển trung nhân. Vậy thân thể của Phượng Ca thì sao? Lai Trinh vừa nói vừa nhìn Phượng Ca ở cách đó không xa. Bởi vì tình huống của Phượng Ca thì nó hơi đặc thù một chút. Nhục thể của nàng cũng không phải là sinh linh bỉ ngạn hay tiến vào bỉ ngạn bằng thân thể, mà nó là thân thể của thuần khiết giả. Cam Cao Hàn lộ ra vẻ mỉm cười nơi ánh mắt, có lẽ là cũng được. Cuối cùng thì khảo nghiệm của Bất Hủ Họa Quyển nằm trong bỉ ngạn, chỉ cần là người thông qua thì đều được, thế nhưng ta không dám hoàn toàn khẳng định. Từ xưa đến nay trường hợp như Phượng Ca là rất kỳ quái, chưa từng có ai trải qua, coi như bản thân Đông Hoàng cũng không cách nào đưa ra kết luận. Ta nhất định sẽ trở thành quyển trung nhân, Phượng Ca bỗng nhiên nói, ta phải cứu Phụ Hoàng gia. Cam Cao Hàn ở trên gương mặt đầy nét nhăn hiện ra nét yêu thương, khích lệ. Ta tin tưởng Phượng Ca Điện Hạ sẽ làm được. Ánh mắt của Phượng Ca lúc này lại sâu kín nhìn về hướng La Trinh. Nội tâm của nàng chính là rõ ràng nhất, có thể nhập vào họa quyển hay không, trở thành quyển trung nhân hay không, mấu chốt vẫn là hắn. La Trinh bị ánh mắt của Phượng Ca tập trung nhìn, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn thoáng qua quần thể của Thái Nhất Sơn mới được củng cố, liền nói, ta cần phải quay về Tâm Lưu kiếm phái một chuyến. Tuy nói rằng tộc Hữu Hùng tiến đến ba đại kiếm phái đánh là không có khả năng, nhưng trong lòng La Trinh vẫn thấp thỏm, hiện tại chiến loạn đều đã được bình định rồi, cho nên tự nhiên phải về một chuyến để kiểm tra. Lời nói vừa dứt, La Trinh hai tay mở ra phi thân rời đi, bởi vì trong lúc mà tộc Hữu Hùng tấn công, chúng đã đem các loại cấm chế cấm không đều phá hư, cho nên La Trinh tự nhiên không cần leo núi mà bay vút lên đỉnh núi. Trong Tâm Lưu kiếm phái, đám đệ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng tan hoang kinh thiên động địa. Trên bầu trời khi nở rộ ra kim phủ kiếm thì chỉ cần không phải kẻ mù, ngẩng đầu là có thể nhìn được, rất rõ ràng. Mà ở vùng Thái Nhất Sơn này lại càng có thể chứng kiến thân ảnh khổng lồ của Đế Tuấn và Đông Hoàng chiến nhau. Nếu quái vật khổng lồ như vậy một cước đạp tới thì sợ là cả Tâm Lưu kiếm phái đều không còn tồn tại. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân vẫn như trước thay phiên ra ngoài đình viện độc lập để tìm hiểu tin tức. Ý thức được bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm, về sau Ninh Vũ Điệp làm ra một quyết định sáng suốt là ở lại trong đỉnh viện kiên quyết không ra. Kiếu Cầm thì tại thời điểm nguy cơ lại biểu hiện cực kỳ chấn định, nàng chỉ vài lần hỏi La Trinh lúc nào thì về. Còn kinh thiên động địa diễn ra bên ngoài dường như không có chút quan hệ nào với nàng. Đỉnh viện liên tục cảm nhận được thân núi chấn động, theo đó còn có những tiếng nổ trái chói tai vang lên. Ngay từ đầu quần thể sơn thể chấn động còn nhỏ, nhưng về sau khi thân núi chuột xuống thì nó rung lắc như động đất. Sơn thể cực lớn này nếu như đập xuống thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá thì đệ tử của ba đại kiếm phái đều có thể ngự không phi hành. Nếu là Thái Nhất Sơn rơi xuống đầu bọn họ chỉ cần bay ra ngoài tránh là được. Cũng may là thân núi chỉ hoạt động rằng có một thời gian rồi cứng rắn ổn định lại. Tiểu Nhân lại ra ngoài, nghe ngóng tin tức, sau đó biết được chiến sự trong thiên cung đã được bình loạn, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Lại đợi một hồi thì La Trinh từ trên không trung đáp xuống. Chúng nữ ở trong đỉnh viện chứng kiến La Trinh lập tức thở phào, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Mặc dù nói là các nàng tin tưởng La Trinh sẽ không bị trọng thương mà trở về, nhưng lúc này đây, cả Thái Nhất Thiên Cung đều thiếu chút nữa không bảo vệ được. Đối với nhóm cường giả của Kim Ô tộc, các nàng chỉ có thể là yên lặng cầu phúc cho La Trinh. La Trinh cuối cùng cũng không để cho các nàng thất vọng, hắn vẫn bình yên quay về. Tại thời điểm mà La Trinh cùng với Ninh Vũ Điệp Khếu Cầm tâm sự một phen, Tú Châu từ một nơi hẻo lánh đi tới thấp giọng hỏi, chủ nhân, không biết là tình hình của tà thần như thế nào? La Trinh đã từng mấy lần nói thẳng là muốn để cho Tú Châu không nên cứ mở miệng xưng hô với hắn là chủ nhân, nhưng Tú Châu đã quá quen tựa hồ không đổi được. Nhắc tới tà thần, lông mày của La Trinh lại khẽ nhíu lại. Tú Châu chứng kiến La Trinh nhíu mày, nội tâm nàng liền trầm xuống, chẳng lẽ tà thần đã vẫn lạc rồi sao? Nàng biết phu quân đã bị luyện thành đạo luyện phân thể, tương đương với một cái phân thân của La Trinh, coi như là khôi lỗi cũng được. Dưới tình huống này tà thần bản lĩnh có lớn hơn nữa cũng khó có thể phản bội La Trinh, thì sợ hơn phân nửa là vẫn lạc. Tú Châu đã làm xong việc chuẩn bị tâm lý, ý định nghênh đón cái đáp án này. Hắn chạy thoát rồi, La Trình có chút bất đắc dĩ nói. Chạy thoát rồi, điều này sao có thể? Tú Châu sắc mặt ngưng tụ lại. La Trình nhún vai, hắn hẳn là sẽ không chết ở bên ngoài đâu. Tà thần có thể đào tẩu thuần túy là thuộc về dạng ngoài ý muốn. Trên mặt lý thuyết thì tà thần không có khả năng ngỗ nghịch lại mệnh lệnh của mình. Chẳng qua là đúng lúc đó tà thần lại phải đối kháng với sinh linh mà hắn không cách nào đánh chết. Cho nên hắn lợi dụng mệnh lệnh của La Trinh mà không ngừng cáo giãn khoảng cách nên mới có thể đào thoát được. Thật xin lỗi. Tú Châu sau khi phản ứng thì vội vàng nói lời xin lỗi. La Trinh lắc đầu. Cũng không phải là lỗi của ngươi, là do ta sơ sót, bất quá thì sớm muộn gì ta cũng tìm hắn trở về. Tại thời điểm La Trinh nghĩ đến, mặc dù là tà thần có biện pháp đào tẩu nhưng hắn vẫn còn là đạo luyện phân thể của chính mình. Một ngày kia gặp lại thì hẳn là sẽ không thể phát sinh chuyện như ở trong hồn nguyên đại thế giới được, chỉ cần khoảng cách đủ gần hắn vẫn như trước không ngỗ nghịch được mệnh lệnh của mình. Vậy ta đây trở về thế giới trong cơ thể của chủ nhân sao? Tú Châu lại hỏi. Tú Châu ly khai thế giới trong cơ thể, coi như đã là chủ nhân ban ân, hiện tại tà thần phạm phải sai lầm, thì chắc là chủ nhân sẽ thu hồi lại ân huệ đó. Nàng biết, trong nội tâm của tà thần không phục La Trinh, cho nên hắn vĩnh viễn không có khả năng thỏa hiệp đâu. Có thể nàng cho rằng, đạo luyện phân thể là đủ áp chế tà thần, thế nhưng vạn lần không nghĩ tới, lúc này mới không qua bao lâu, rõ ràng hắn đã đào tẩu được, làm nội tâm của nàng vô cùng bất an. La Trinh thoáng liếc nhìn qua Tú Châu liền nói, ta lần này quay về Tâm Lưu kiếm phái là muốn Tiểu Điệp Ấu Cầm và Linh Vận đều trở về thế giới trong cơ thể. Nếu như ngươi không muốn trở về thể nội thế giới thì ta cũng không miễn cưỡng, sẽ thả ngươi ly khai. Tú Châu ở tại trong thế giới trong cơ thể La Trinh, không có vùng đất ký linh, một khi nàng ly khai thì căn bản sẽ không tìm về được. Bất quá, trong thế giới mẹ, gần đây nhất đều không yên ổn. Ngươi lại lẻ loi một mình hành tẩu ở trong đó, muốn tìm được tà thần khả năng là rất nhỏ, La Trinh bổ sung thêm một câu. Thực lực của Tú Châu ở tại thế giới trong thể nội La Trinh còn thuộc về dạng cực hạn, thế nhưng mà phóng nàng ra thế giới mẹ thì lại thuộc về dạng mạt lưu rồi. Dùng thiên phú của nàng ngược lại có khả năng bước vào bỉ ngạn cảnh, nhưng dù có bước vào bỉ ngạn cảnh thì cũng chẳng có lợi ích gì. Nghe được lời của La Trinh, Tú Châu sửng sốt một chút, sau đó đôi con ngươi vốn lờ mờ bỗng nhiên phát sáng dường như hai hòn bảo thạch gặp mặt trời vậy. Chủ nhân nguyện ý thả ta đi sao? Nếu như người nguyện ý, ta đương nhiên không ngăn cản, La Trinh trả lời. Vậy ta đây muốn rời đi, trên mặt Tú Châu tỏa sáng mà nói. Nàng có thể đứng ở trong thế giới trong cơ thể La Trinh, đau khổ chờ đợi ta thân trở về, thế nhưng nàng lại càng muốn chủ động đi tìm hắn. Còn nguy hiểm thì dù nguy hiểm cỡ nào, nàng cũng không so đo. Bất quá đám nữ nhi của ta còn lại ở trong thế giới trong cơ thể chủ nhân, không biết chủ nhân. Tú Châu trần trở nói, nàng tuy rằng là tha thiết yêu tà thần, nhưng cuối cùng nàng suy nghĩ cũng là không giống tà thần. Thân là mẫu thân, nàng vẫn là mong ngóng tốt đẹp cho con cháu của mình. Ta sẽ không làm phiền đến thể nội thế giới phát triển, tin là ngươi cũng biết, La Trinh nói ra. Đại bộ phận dưới các tình huống La Trinh đều tùy ý cho thế giới trong cơ thể tự tiến hành diễn biến, trừ phi xuất hiện những cái tồn tại cực đoan như tà thần, là tình huống đặc biệt thì hắn mới ra tay can thiệp. Từ điểm này thì không có gì phải bàn cãi. Sau khi nhận được câu trả lời yên tâm, Tú Châu liền rời đi. Hiện tại Thái Nhất Thiên Cung mới từ trong náo động khôi phục lại và cũng không có ai ngăn trở nàng. Hiện tại thế giới mẹ đã bị loạn động, cho nên ta sẽ đem Huân và các nàng thu thập vào trong thế giới trong cơ thể. Các người cũng ở tranh đó để tránh một thời gian, đặc biệt là Ấu Cầm, cần có một hoàn cảnh an ổn thì mới được, La Trinh chậm rãi nói. Khi Ấu Cầm dường như đã thay đổi thành người mới, đối với La Trinh nói gì nghe nấy không có bất kỳ một câu phản đối nào. Nghe được La Trinh muốn đem các nàng Ninh Vũ Điệp thu vào thể nội thế giới, Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa. Thời gian mấy năm gần đây đi theo La Trinh, ở trong thiên cung địa vị liên tục tăng lên, thì địa vị của các nàng đồng dạng cũng là nước lên thuyền lên. Ít nhất thì trong đám nha hoàn phục vụ ở trong Tâm Lưu kiếm phái, hai người bọn họ làm trùm. Thậm chí các đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái nhìn thấy hai người họ đều rất khách khí. Nếu là ở lúc trước thì loại chuyện này là không thể tưởng tượng được. Mà trong lòng hai người cũng đã quyết định chủ ý là muốn đi theo La Trinh mãi. Hiện tại La Trinh thoáng cái đã đem ra quyến toàn bộ cuốn gói, muốn đi, trong lòng các nàng làm sao không sợ hãi. Là công tử, là không có ý định quay về Tâm Lưu kiếm phái nữa sao? Tiểu nhân lớn gan liền mở miệng hỏi. La Trinh liếc mắt nhìn tiểu nhân, vừa nghĩ đến mình lại không quan tâm đến hai vị nha hoàn này. À, hiện tại thiên cung cũng không được yên ổn, hai vị nếu nguyện ý tiến vào thế nữa, thế giới trong cơ thể ta thì ta... La Trinh còn có chút do dự, cuối cùng các nàng cũng là người sinh ra ở thế giới mẹ, chỉ sợ là không muốn chui vào trong một cái thế giới nho nhỏ như vậy. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, tiểu nhân cùng tiểu hân đã ngay ngắn gật đầu hồi đáp, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhìn bộ dạng các nàng giống như không kịp đợi để mà trả lời, La Trinh mới phát hiện sự do dự của mình là dư thừa. Mấy ngày kế tiếp, Thái Nhất Thiên Cung đều đang thu dọn chiến cuộc. Cũng may là Đế Tuấn cùng với Hữu Hùng nhất tộc chẳng qua chỉ phá hư Thái Nhất Sơn cùng với một chút của Long Thành, trong đó tổn hại nghiêm trọng nhất là phải nói đến Thái Đích Cung. Thái Đích Cung đã hóa thành bột mịn, ngoài trừ việc xây dựng lại thì không có lựa chọn khác. Ba ngày sau, Thái Nhất Thiên Cung mới chờ được viện quân của Lê Sơn chạy tới. Kim Mô tộc phát động tổng tiến công, Thái Nhất Thiên Cung đã nhìn ra được quyết tâm của Kim Mô tộc, tự nhiên phải hướng về Lê Sơn phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng Lê Sơn, đường xá đến Trung Thần Châu cuối cùng cũng hết sức xa xôi. Thế nhưng vấn đề là cũng không phải nằm ở chỗ đường xá xa xôi, mà tại thời điểm Lê Sơn có ý định phái rất nhiều những môn chủ cường đại ra tay, thì cường giả của Thần Nông Thị bỗng làm khó Lê Sơn ở khu vực phía Bắc. Đợi người của Lê Sơn ra mặt thì người của Thần Nông Thị lại nhanh chóng triệt thoái về sau. Lê Sơn rất rõ ràng đây cũng không phải là muốn chiến tranh, mà Thần Nông Thị đơn thuần là vì muốn ngăn chặn Lê Sơn cứu viện Thái Nhất Thiên Cung. Thế nhưng biết được ý đồ của đối phương thì bọn họ cũng không tránh được. Phục Hy thì có chuyện quan trọng đã rời khỏi thế giới mẹ, Nữ Hoa Nương Nương thì một mực đang ở trong bỉ ngạn để nghĩ cách cứu viện Đông Hoàng. Cứ như thế lên lên xuống xuống mấy lần, những cường giả kia của Thần Nông Thị đã không dám động thủ nhưng cũng không rời đi, cứ một mực ở phía Bắc nhìn chằm chằm vào tộc Lê Sơn. Tuy nói cường giả của Lê Sơn không ít nhưng bây giờ đang tiến vào thời buổi rối ren, nhưng cường giả kia của Lê Sơn cũng không thể làm việc không cẩn thận được. Cho đến khi đám cường giả Thần Nông Thị lui về, bọn họ mới phân phối hơn 60 cường giả chạy tới Thái Nhất Thiên Cung. Nhưng lúc này chuyện của Thái Nhất Thiên Cung thì đã bình thường trở lại, nghe nói Yêu Hoàng Đế Tuấn vẫn lạc. Đám cường giả Lê Sơn vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm. Như Đế Tuấn mà đích thân tới Trung Thần Châu thì trừ phi Nữ Oa Nương Nương hoặc là Phục Hy tới, nếu không thì thực sự không ai có thể bắt hắn lại. Thế nhưng Thiên Cung lại có thể đem Đế Tuấn đánh bại ư? Chi tiết trong đó thì Cam Cao Hàn cũng không dám lộ ra toàn bộ. Chuyện phát sinh trên người La Trinh trong mắt của Cam Cao Hàn thì căn bản là những điều bất khả tư nghị. Chuyện như vậy cho dù lộ ra thì cũng phải để cho Đông Hoàng báo cho Lê Sơn biết, chứ không phải là việc mà Cam Cao Hàn hắn có thể xử lý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.